Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 158, cha tìm, góc truyện audio.com, nghe được lão già quát lớn có tiếng kia không trung xẹt qua hắc bào nam tử cùng với hắn nơi mang theo lánh một người mặc xích hồng sắc y bào niên kỳ khinh nam tử thân hình chỉ là hơi dừng lại, sau đó tiếp tục hướng về xa xa lao đi. Cùng lúc đó, một đạo lực hiển thâm trầm thanh âm cũng tại địa hoàng lĩnh trên chậm rãi vang lên, ta có trọng yếu sự tình muốn bái phỏng Lâm gia tối cao cầm lái nhân, mong muốn các vị tiếp tục hào hào bảo vệ cho phía sau núi, không nên trở lại truy tầm là thân, bằng không, làm lỡ đại sự, các ngươi khả gánh chịu không dậy nổi. Nghe được không trung từ từ truyền đến thanh âm kia, huyền phù tại không trung, đang chuẩn bị truy kích mấy người trong tay, là lệnh đắc mấy người sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên đứng lên, thậm chí thực lực tối cao hai vị lão giả, khuôn mặt trên nhan sắc cũng đã mơ hồ gian, biến thành heo can sắc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, thực lực của bọn họ, không tính cỡ nào cường hãn, thế nhưng kia cũng là có thể phá toái hư không cường giả A, năm sao đấu đế tại viễn cổ đại lục trên, không nói là cỡ nào cường hãn, kia cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý khi dễ. Sở dĩ nói, Tiêu Viêm nói, đặc biệt cuối cùng một câu cảnh cáo bọn họ chuyện, có thể dùng bọn họ rất là tức giận, tự mình mới là Lâm gia trưởng lão, là Lâm gia chủ nhân một trong, sở dĩ nói, tại bọn họ xem ra Tiêu Viêm lời này không thể nghi ngờ là hung hăng địa đánh bọn họ sắc mặt. Nói trắng ra là, đó chính là tại tìm cha. Kia hai vị lão giả một cái tên là Lâm Mặc, một cái tên là Lâm Đường, đều là Lâm gia trưởng lão một trong, cái khác mấy người tuy nói đều không phải Lâm gia trưởng lão, kia cũng là Lâm gia sắp hàng tại chấp sự trước mấy tồn tại, sở dĩ nói mọi người chưa từng thụ quá như vậy khí. Sở dĩ, mọi người sắc mặt quân là có chút mất tự nhiên, Lâm Đường một câu nói triệt để điểm bạo mọi người đích tình tự, kia một câu nói là như thế này nói, chúng ta mới là Lâm gia nhân, chúng ta trong khung lưu huyết mới là Lâm gia huyết. Sở dĩ, cho dù phát sinh tại đại chuyện tình kia cũng phải kinh qua ta cho phép, không có chúng ta cho phép, tự tiện xông vào địa hoàng lĩnh nhân, đều là thuộc về có ý đồ, có mục đích. Sở dĩ, hiện tại, mọi người dựa theo đều tự phương hướng đuổi theo đi, đem kia hai người ngay tại chỗ giết chết, nhớ kỹ, nếu là không địch lại, cũng muốn tận lực kéo dài thời gian, sau đó phát sinh tín hiệu, chúng ta lại rất nhanh đến đây trì viên, hiện tại xuất phát. Nghe vậy, còn lại mấy người đều là hơi gật đầu lô, sau đó, đám dường như chim to thông thường, giang hai tay cánh tay quay rừng rậm ở chỗ sâu trong rất nhanh lao đi. Phía trước không xa chỗ chắc hẳn Phong Nguyệt Nhai, chúng ta Lâm gia tổng bộ đó là thành lập ở nơi nào đó, dứt lời, vừa tận lực nhìn một chút Tiêu Viêm, tựa hồ muốn từ Tiêu Viêm kia không hề bận tâm trên mặt nhìn ra ta cái gì, đáng tiếc chính là, hắn thấy ngoại trừ Tiêu Viêm thâm thúy ánh mắt ở ngoài tựu đã không có cái khác cái gì đặc biệt gì đó. Cách chương.